Ký ức người lính. Nhớ lại những trận đánh mùa khô năm 1971. Tác giả Nguyễn Chí Mão, giọng đọc Hải Yến. Nếu cao nguyên Boloven là địa bàn chiến lược của Nam Lào, thì Bắc Sòng, Đông Bắc, tỉnh Champasak là một trong những địa bàn quan trọng của cao nguyên Boloven. Từ thị trấn Bắc Sòng theo đường 23 về thành phố Bắc Xế là thành phố lớn thứ hai của Lào, khoảng 50 km cũng từ Bắc Sòng theo đường 23 đi Tha Teng 38 km, đi Lào Ngam Saravan cũng chỉ mấy chục km mà thôi. Cũng từ thị trấn Bắc Sòng đi theo hướng đông độ hơn 30 km là đến Phủ Lang Kẹo. Từ đây, nhìn thấy đường quốc lộ 16 từ Tha Teng qua tỉnh Tà Ven Ọc, nay là tỉnh Sê Công, đến thị xã Mường May, tỉnh Atapu, rồi về biên giới tỉnh Kon Tum của Việt Nam. Từ đỉnh Phủ Lang Kẹo ra phía đông không xa là tới đường chiến lược Hồ Chí Minh nhánh phía tây. Xung quanh thị trấn Bắc Sòng có 7 cao điểm địch đóng quân, đó là Phù Nọng Kinh Đông, Phù Nọng Kinh Tây, Phù Thê Va Đan Nam, Phù Thê Va Đan Bắc, Phù Trăm Pi, Phù Nọng Lé, Phù Nọng Pa. Có nhà máy thủy điện ở Bắc thị trấn trên con đường đi Cà Phơ. Với địa bàn chiến lược quan trọng như vậy nên ta và địch giành nhau quyết liệt. Mùa khô ta tấn công giải phóng, đến mùa mưa ta gặp khó khăn về tiếp tế thì địch lại hành quân tái chiếm. Tháng 12 năm 1971, để phối hợp nhịp nhàng với Trung đoàn 9, mặt trận Y giao nhiệm vụ cho tiểu đoàn 3 tình nguyện đánh vây ép Phủ Nọ Kim Đông và Bản Xếp nhằm chia lửa và giam chân địch, không cho chúng đi ứng cứu lẫn nhau. Phù Nọng Kim Đông cách Bắc Sòng 6 km về hướng đông là núi Yên Ngựa, có mỏm A cao 1.326 m so với mực nước biển. Địch đóng chốt hai mỏm và Bản Xếp dưới chân. Sát đường 23 có một tiểu đoàn lính Thái Lan, mặt trận Y tăng cường cho tiểu đoàn 3 một số hỏa lực gồm một cối 120 ly, một khẩu DKZ 75 ly, và hai khẩu súng phòng không 12 ly 7. Một tổ trinh sát gồm các đồng chí Thế, Phẩm, Minh, Đạt, Hộ, Dân. Ngày 6 tháng 12 năm 1971, hậu cứ của tiểu đoàn 3 ở khu vực km số 12, đường 232, đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, những thứ cần thiết cho trận đánh. Bộ phận chuẩn bị đạn cối cũng đã hoàn thành nhiệm vụ vào nơi quy định. 5 giờ chiều, tiểu đoàn đến nơi tập kết. Tổ trinh sát của đồng chí Thế dẫn bộ phận cối 120 ly, tổ đồng chí Đạt dẫn đơn vị 12 ly 7, tổ đồng chí Mão dẫn đại đội 4, cối 82 ly do đồng chí đại đội trưởng Thăng đưa vào các vị trí đào hầm làm trận địa. 8 giờ tối, tổ đồng chí Phong, Hạnh, Soát dẫn đại đội 3 do đại đội trưởng Hoàn chỉ huy vào vị trí vây ép ở Bản Xếp. Tổ đồng chí Hải Chính, Mão dẫn đại đội 1 do đại đội trưởng Lũy chỉ huy đánh mỏm A Phù, Nọng Kim Đông là nơi đặt bộc phá mở cửa vây ép. Đồng chí Sử, Hòa dẫn đại đội 2 do đại đội trưởng Lừa chỉ huy vào vị trí dự bị. Tiểu đoàn bộ đứng chân cách đại đội 2 chừng 400 mét. Anh em bộ đội mang vác rất nặng. Ngoài súng đạn quốc sẻng tăng võng, hai ngày cơm vắt, mỗi người còn phải vác một bó gỗ từ hậu cứ lên để làm hầm. Bộ phận thông tin hữu tuyến giải dây điện thoại từ chỉ huy tiểu đoàn theo bộ binh về các đại đội. Ngoài máy hữu tuyến, mỗi đại đội được tăng cường một máy vô tuyến 2W. Gần 12 giờ đêm, các mũi đều tiếp cận vào vị trí an toàn và khẩn trương đào hầm. Rất may, đất ba gian mềm nên không phát ra tiếng động. Từ chỗ dự kiến mở cửa đến chỗ địch ở khoảng hơn 40 mét. 2 giờ kém 15 phút sáng, các mũi báo cáo về sở chỉ huy đã chuẩn bị xong xuôi mọi việc. 2 giờ sáng ngày 7 tháng 12 năm 1971, tiểu đoàn trưởng Lê Tất Miến hạ lệnh điểm hỏa. Gần như cùng một lúc, những tiếng nổ vang trời, các cột lửa lóa mắt cao đến gần chục mét, quét sạch 4 hàng rào bùng nhùng, trông mìn. Một cửa mở rộng chừng chục mét, kéo dài vào tận giao thông hào của địch. Sau khi cửa mở, hỏa lực của ta bắn dữ dội vào hướng quân địch. Đạn bắn thẳng gồm DKZ-57, B-40, B-41. Xa hơn thì cối 60, 82 ly, 120 ly cũng đồng loạt gầm rít. Đạn cối 120 ly khoan sâu nổ ủng ục, tiếng đề ba cối địch trong đồn bắn trả. Có lẽ bị hỏa lực của ta đè bẹp không ngóc đầu được, nên khoảng 3 giờ sáng, pháo 105 ly từ Bắc Sòng, 155 ly từ Bắc Cột mới bắt đầu bắn trả. Chúng bắn lung tung, không nhằm cụ thể vào nơi nào cả. Mờ sáng ngày 7 tháng 12, khi pháo địch vừa ngớt, thì từ trong đồn, địch tới tấp tung lựu đạn ra khu vực xung quanh cửa mở. Thật không may, một quả lọt qua khe vào hầm, đồng chí trung đội trưởng và hai đồng chí nữa hy sinh. Sương vừa tan, hai chiếc máy bay trinh sát L-19 đã trao đảo dòm ngó khu vực. Chúng lượn xoáy quanh các bản phù và bản xếp. Từ trong đồn, địch ném ra một quả pháo hiệu khói màu đỏ ngay sát hàng rào ngoài cùng. L-19 phóng tiếp một quả pháo hiệu khói màu trắng gần nơi quả pháo hiệu khói màu đỏ. Ngay lúc đó, ba chiếc máy bay T-28 xuất hiện, lượn một vòng rồi bổ nhào chút bom. Hai khẩu 12 ly 7 đồng loạt nhả đạn, bom nổ chát chúa, những căn hầm nhỏ lắc lư chao đảo như đưa võng, khói bom bụi đất mù mịt xông vào hầm, đắng sạn đến nghẹt thở. T-28 hết bom quay đi thì F-4 lại đến ném bom phóng rocket. Cứ nghe tiếng bom nổ là biết mình vẫn còn sống. Anh em làm nhiệm vụ vây ép ở trên có sáng kiến căng dây dù từ hầm nọ đến hầm kia, buộc ống bơ thông báo cho nhau biết khi địch xông ra phản kích, bịt cửa mở. Giai đoạn này, ban ngày trời nắng như thiêu như đốt, nước uống phải hết sức tiết kiệm. Đêm về, thời tiết lại trở rét buốt như cắt da cắt thịt. Máy bay C-130 lại tới. Chúng lượn vòng vài lượt rồi thả pháo sáng, bắn đại liên và pháo 20 ly. Bọn này dai lắm. Cứ thế thay nhau hoạt động suốt đêm. Sáng ngày 8 tháng 12, pháo địch từ Bắc Sòng, Bắc Cột bắn ra dữ dội vào mọi nơi chúng khả nghi. Ngồi dưới hầm nghe tiếng rú ù ù thì có nghĩa đạn vượt tầm ra xa. Khi nghe loẹt xoẹt thì rất gần. Im tiếng pháo thì tiếng máy bay lại xuất hiện. Chúng xăm soi cố tìm trận địa cối, súng 12 ly 7 của ta. Nhưng anh em ngụy trang tốt và có cả những trận địa giả nghi binh, địch không phát hiện được. Chiều 8 tháng 12, địch ở bản xếp nống ra phản kích, hòng khai thông đường 23 và bịt cửa mở. Bị đại đội 3 do đại đội trưởng Đỗ Trọng Hoành đánh cho tan tác, phải rút vội vào trong đồn. Đại đội 3 bắt sống 17 tên địch. Anh em dùng dây dù trói và giam chúng xuống 3 chiếc hầm cũ của dân. Đến 8 giờ tối, tổ trinh sát có anh Hòa, Thế, Mão và Quá, trợ lý tác chiến vào đại đội 3 để hỏi cung tù binh. Sau 2 ngày bị ta vây lấn, tấn, ép, bọn địch thiệt hại nặng, tinh thần rất hoang mang, xin chỉ huy của chúng cho rút nhưng không được đồng ý. Lời khai của tù binh trùng khớp với nội dung đài kỹ thuật của ta bắt được từ điện đài của địch. Sáng sớm ngày 9 tháng 12, khi pháo địch vừa ngừng bắn, thì chiếc máy bay vận tải C-47 ì ạch bay tới. Nó vừa lượn được nửa vòng, thì hai khẩu 12 ly 7 đồng loạt nhả đạn, hốt hoảng vọt lên cao và đùn ra 16 cái dù hàng. Phần lớn dù đó trạch ra ngoài. Trời tối hẳn, anh em ra lấy những chiếc dù đó. Cơ man là đạn cối, đạn DKZ, nước uống, hoa quả, thực phẩm đông lạnh, lương khô. Trong hầm, anh em dùng thuốc mìn Claymore đun nước luộc thịt, luộc gà, pha cà phê. Như vậy là 3 ngày cực kỳ ác liệt, căng thẳng đã trôi qua. 2 giờ chiều, ngày 10 tháng 12, địch từ hướng Thevada Nam đi ứng cứu giải tỏa. Chúng bí mật luồn qua vạt rừng Khộp Thưa, đến bãi Tráng hôm trước, chúng đã ném bom cháy thì ta mới phát hiện được. Tiểu đoàn trưởng Lê Tất Miến điều đại đội 2 do đại đội trưởng Trần Sĩ Lừa trực tiếp đánh viện. Cùng đi có hai khẩu cối 82 ly của đại đội 4 do đại đội trưởng chỉ huy. Ta tiếp cận gần địch đến nỗi cối 82 ly phải bắn ứng dụng. Trên trời máy bay địch quần đảo gầm rít nhưng không dám ném bom. Hơn 20 phút đánh nhau dữ dội, địch thiệt hại nặng phải tháo chạy. Ta cũng khẩn trương rời khỏi nơi chiến sự. Khi máy bay địch đến ném bom thì quân ta đã về nơi tập kết an toàn. Cùng lúc này trên Phù Nọng Kin, địch cũng xông ra hòng đánh bật lực lượng vây ép của ta và bịt kín cửa mở. Súng ta súng địch nổ đinh tai nhức óc, bụi đất khói súng mù mịt. Sau gần nửa tiếng, địch không thực hiện được ý đồ phải rút về đồn, bỏ lại hơn 10 xác chết và một số súng đạn. Phía ta, đồng chí chính trị viên đại đội 1 và một đồng chí nữa hy sinh, hai đồng chí khác bị thương. Sơ phẫu của tiểu đoàn 3 đặt ở rìa suối Mặc Chăn gần bản Xê Piên. Mấy ngày chiến sự ác liệt xảy ra, y sĩ Thiêm, y tá Đồng và các y tá khác làm việc cật lực suốt ngày đêm, không mấy khi được nghỉ. Những thương binh ở phía trước chuyển về được kiểm tra xử lý, băng bó, những ca nặng phải chuyển qua Phù Lăng Kẹo. Dưới chân dốc là Mường May, tỉnh Atapu. Tối ngày 10 tháng 12, tiểu đoàn trưởng Miến giao nhiệm vụ cho đại đội 1 mở tiếp một cửa mở ở mỏm B. Tổ 5 người này được tăng cường một khẩu B-40, một khẩu M-79 gọi là tổ Dương Công để chia lửa với mỏm A. Khi điểm hỏa ba dàn bộc phá 54 kg thuốc nổ tạo ra một đụn lửa bằng hai gian nhà chói lòa. Trên Phủ Nọng Kin, địch hết sức hoang mang. Quân đi cứu viện không tới được, đường bộ bị cắt, không tiếp tế được. Tiếp tế đường không, bị súng 12 ly 7 bắn, máy bay phải vọt lên cao, dù hầu hết trệch ra ngoài. Vì vậy, chắc do thiếu đạn, nên súng địch trong đồn bắn ra rất ít. Sáng ngày 12 tháng 12, cối của ta lại dồn dập bắn cấp tập vào quân địch ở 3 điểm. Tuyệt đối không có quả đạn nào của địch từ trong đồn bắn trả. Lát sau, máy bay đến bu vào ném bom trận địa cối của ta. Một quả bom nổ cạnh khẩu cối 82, cả khẩu đội bị thương và hy sinh, súng cối bị hỏng nặng. Buổi chiều cùng ngày, đồng chí Long, chính trị viên tiểu đoàn, thông báo bằng điện thoại cho các đại đội biết E9 đã giải phóng Keng Nhao, Tha Peng. 4 giờ 30 phút sáng ngày 13 tháng 12 năm 1971, sau 7 ngày đêm liên tục bị vây, lấn, tấn, ép, toàn bộ quân địch đóng ở Phù Nọng Kin và bản Xết đã tháo chạy. Tiểu đoàn trưởng Lê Tất Miến điện gấp cho đại đội 2 và hai trung đội của đại đội 1 truy kích địch. Tổ trinh sát Phong, Hải, Hạnh, Mão và tổ của Sửu, Thính, Mão, Soát đã kiểm tra, lục soát kỹ các vị trí của địch. Trước khi vào hầm kiểm tra, thường phải ném một quả lựu đạn hoặc bắn găm một loạt ngắn. Chúng tôi thấy hầm nào địch cũng lập một bàn thờ ở góc. Trên cổ những xác tên địch nào cũng đeo một bùa hộ mệnh. Đạn cối 82 120 ly của ta bắn trúng hầm và giao thông hào nhiều lắm. Có những hầm xếp bao đất dày đến hơn 1 mét mà cối 120 ly vẫn bắn khoan đổ sập. Các hầm dọc giao thông hào ngoài rìa bị đạn thẳng DKZ và B-40, B-41 phá hủy tan hoang. Ở trận địa cối 60 ly, 81 ly, DKZ-57, địch bỏ lại nằm chỏng chơ, không còn lấy một viên đạn. Có hai hầm chứa đầy xác giặc. Máy thông tin 15W chuyển báo cáo của tiểu đoàn 3 về mặt trận Y. Bộ Tư lệnh Mặt trận biểu dương tinh thần của đơn vị đã anh dũng chiến đấu giam chân địch trong một thời gian, không cho chúng đi ứng cứu nơi khác, tạo điều kiện thuận lợi cho E9 hoàn thành nhiệm vụ và sau đó buộc chúng phải tháo chạy khỏi Phù Nọng Kin và bản Xếp. Tiếp đó, Bộ Tư lệnh Mặt trận Y giao nhiệm vụ cho Tiểu đoàn 3 quân tình nguyện tiếp tục tấn công Phù Thê Va Đa Nam, Thê Va Đa Bắc